giữ lửa tình yêu. Tình yêu là thứ có thể đứng vững được trước sự nồng nhiệt và chịu đựng được sự nhạt nhẽo. Nếu luôn luôn mong chờ vào một tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng cũng sẽ chán ngấy và ghét bỏ nhau, bởi vì bạn không cho tình yêu cơ hội chậm rãi nảy sinh và phát triển thành hình. Giống như không cho một nồi canh có cơ hội sôi một cách từ từ, nó sẽ không thể trở thành một món canh ngon được. Hạnh phúc đến từ sự sáng suốt cân bằng. Đối diện với tiểu khu tôi đang sống là một cái chợ nhỏ. Trong chợ có một đôi vợ chồng son làm chủ một sạp rau. Thái độ niềm nở, bán đủ chủng loại đa dạng, nên dù có phải đi thêm một đoạn thì tôi vẫn thích đến nhà họ mua. Lần nào tới nhà họ cũng gặp cảnh ông chủ đang im lặng làm việc, còn bà chủ thì nhanh nhẹn tiếp chuyện khách hàng, cần rau, lấy tiền. Hai người phân công nhau rất ăn ý. Làm ăn nhỏ không kiếm được là bao, nhưng lúc nào cũng thấy nụ cười phơi phới nở trên môi. Dù gặp phải chuyện bực bội như trời mưa làm láng bị dột, bà chủ cũng không quên trêu đùa khách. Xin lỗi nhé, lại phải lạc vào thủy cung rồi. Tôi thích những người lao động lạc quan và sợ nhất là các đối tượng nói chuyện mà ai oán ngút trời. Nhớ có lần tôi bắt taxi, lúc nói đến vấn đề thu nhập, cũng vì tôi hỏi một câu, giờ chắc thu nhập của các anh không đến nỗi đâu nhỉ, mà khiến cho anh tài xế kia phẫn uất đến mức cho tôi một tràng tư tưởng cốt lõi là do tôi không hiểu nỗi khổ của người dân, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi bị lên lớp đến nỗi hận không thể đăng báo nhận lỗi với anh ta để cứu vãn danh dự. Mỗi người nên sống có thể diện và tôn nghiêm hơn trong khả năng cho phép. Nhà nào chẳng có những việc khó khăn. Nếu cứ nói ra rả suốt ngày, rồi lúc nào cũng nhắc tới đó thì thật mệt mỏi. Một hôm tôi đến sạp rau của họ, phát hiện trong cái láng nhỏ như mắt mũi chỉ có một mình bà chủ đang tất bật, không thấy ông chủ đâu cả. Tôi hỏi, sao có mình em thế này, ông chủ đâu? Cô lau mồ hôi trên trán, tranh thủ trả lời tôi. Em bảo anh ấy về nhà xem bóng rổ rồi, hình như hôm nay có trận đấu của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Tôi không hiểu lắm, vừa chọn rau vừa hỏi cô, bận thế này mà em vẫn cho cậu ấy về nhà à? Cô cười khì khì bảo, không cho anh ấy về thì làm thế nào hả chị? Ở đây làm việc cũng có tập trung đâu. Em nhìn mà phát bực nên đuổi anh ấy về luôn rồi. Tôi cũng cười, thấy em mệt thế này, kiểu gì về nhà cũng phải tính sổ với cậu ấy. Vãn khách, cô vương người. Về nhà lại càng không nói được, dù sao thì em cũng làm rồi, tội gì phải làm cho mình khó chịu, cứ để anh ấy vui vẻ một ngày đi ạ. Em nghĩ thoáng thật đấy, tôi nói từ tận đáy lòng. Cô lại ngượng ngùng lấy tay hãy nhẹ tôi một cái. Nào có, em cũng sẽ tính sổ, anh ấy biết mình nợ em, đảm bảo ngày mai sẽ tranh việc với em cũng không thiệt thòi. Tôi xách rau ra ngoài, chồng tôi chờ ngoài cửa gần như hết kiên nhẫn, nói, sao em nói chuyện với người bán rau mà cũng lâu thế nhỉ? Người bán rau thì đã làm sao? Người bán rau cũng có sự sáng suốt của họ. Chỉ bằng những điều chất chứa bên trong điều cô vừa nói, có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm được? Nếu gặp phải tình huống tương tự, một cô vợ khác có thể ngay lập tức tuôn ra một tràng. Anh về thì mình em lo sao cho xuể, không được. Nghiêm khắc lên án và công kích cá nhân kiểu, một người bán rau như anh không xem một trận bóng đá thì đã sao? Nếu mỗi tháng anh kiếm được cho em 100 tệ, thì em cho anh tha hồ mà xem. Nếu chồng bỏ ngoài tai sự ngăn cản của vợ, nằng nặc đi về, thì lại càng không ổn. Khi vợ đang nóng máu, sẽ đóng cửa sạp để về nhà nói lý với chồng. Nhà này là của một mình tôi chắc, dựa vào đâu mà tôi phải làm một mình, còn anh thì ở nhà xem tivi. Bạn đừng tưởng rằng trong những cuộc chiến trong gia đình đều là những việc lớn liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Thật ra, đa số chỉ xuất phát từ những việc lắt nhắt thế này thôi. Việc cõng con có thể châm bùng lên ngọn lửa lớn, hủy hoại toàn bộ lý trí và đánh mất sự nhẫn nại. Cãi nhau đến phút cuối, họ luôn luôn quay lại một chủ đề. Tôi không thể sống những ngày như thế này thêm một phút nào nữa. Áp lực đời sống ngày nay rất lớn. Một số người phụ nữ có cuộc sống rất căng thẳng nên trái lại đã đẩy bớt sức ép ấy sang cho chồng, thậm chí còn thăng thêm gấp bội. Không có sở thích nào, cũng không có sự hài hước, lúc nào họ cũng nhìn thấy những thiếu sót trong cuộc sống. Lúc không có tiền thì nghĩ đến việc muốn mua nhà, có chút tiền rồi thì lại cảm thấy di dân ra nước ngoài vẫn còn chưa đủ. Họ và bà chủ kia là hai loại người. Nếu ở vào vị trí của bà chủ, nhất định họ sẽ cảm thấy một người bán rau đã ở tầng đáy của xã hội rồi, thế mà vẫn còn muốn trốn việc để xem bóng rổ, thật đúng là không có ý thức trách nhiệm. Nhưng bà chủ nhỏ lại không nghĩ thế. Trong cuộc sống của chồng cô, xem bóng rổ giống như một quả trứng ốp la trong bát mì Dương Xuân vậy. Nếu cướp đoạt nó thì đúng là kiếp người chẳng còn niềm vui. Cô hiểu rằng thi thoảng cần dung túng yêu chiều chồng, rồi chồng sẽ đền đáp cho cô. Làm việc không cần lúc nào cũng phải tính toán chi li như thế, mà sự cân bằng bé nhỏ của cuộc sống nằm ở việc nắm bắt được tiêu chuẩn này. Căn bệnh chung của một số phụ nữ chính là chỉ thấy khoảng cách thẳng tắp để đến đích mà không hề biết rằng vòng vèo một chút cũng có thể tới được đích y như vậy. Ở bà chủ nhỏ có một tinh thần chấp nhận số phận rất vui vẻ. Cô cảm nhận một người bán rau lấy một người ăn rau thật sự là mối duyên trời ban. Họ sống rất điềm nhiên và khoan dung, yêu thương lẫn nhau. Mà điều phiền muộn của rất nhiều phụ nữ khác ở chỗ, yêu cầu đối với cuộc sống vượt quá khả năng của họ. Họ đành phải đổ lỗi cho người đàn ông của mình về sự hụt hẫng đó, luôn luôn bất mãn, luôn luôn ấm ức. Bởi vậy, tuy họ có kiến thức, có văn hóa, có địa vị xã hội và có nguồn lực hơn bà chủ nhỏ rất nhiều, nhưng họ lại không có được niềm hạnh phúc của bà ấy. Hoặc là họ không nhận thức được niềm hạnh phúc mình nên có. Hạnh phúc của một người bắt nguồn từ đâu? Chúng ta có thể rút ra kết luận, hạnh phúc đến từ cân bằng. Bất kể nhiều tiền hay ít tiền, bất kể cuộc sống nhàn tản hay khó khăn, chỉ cần lấy được một người xứng với khả năng của mình, giảm bớt những mong đợi của bản thân, vậy thì bạn sẽ có thể có được sự cân bằng vào mọi giai đoạn của cuộc sống. Cảm giác hạnh phúc cũng từ đó mà đâm chồi nảy lộc. Nếu làm nũng giải quyết được vấn đề thì đừng la lối om sòm. Cô hàng xóm nhà tôi rất ghét mẹ chồng của mình, ghét đến mức như xúc đất đổ đi. Mẹ chồng làm bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cô biểu môi biểu mỏ. Đã có cháu rồi mà còn suốt ngày tô son trát phấn, không biết ngượng à. Lại có hôm em thấy bà làm nũng với bố chồng. Trời ơi, năm mươi mấy tuổi đầu rồi. Tôi thường xuyên chạm mặt cô ấy những lúc đi làm và tan tầm, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu lúc chờ thang máy, sau này còn cùng nhau đi dạo phố, thỉnh thoảng sang nhà nhau ngồi chơi. Nhưng vào thời điểm cô ấy nói mấy câu này ra, tôi quyết định không thân thiết với cô ấy nữa. Quan Thanh Liêm khó xử việc nhà. Nếu cô ấy dè biểu mẹ chồng bởi một số việc sai trái của bà, cầu nhau vài câu sau lưng thì tôi còn hiểu được. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận nổi kiểu công kích cá nhân. Bất cứ việc gì mẹ chồng làm cũng cho là sai trái của cô ấy. Nguy hiểm hơn nữa là tôi phát hiện ra mình chính là tiếp người, cả đống tuổi rồi mà vẫn thích tô son trát phấn, ăn mặc diêm dúa, còn sẵn sàng làm nũng với người đàn ông của mình mà cô ấy ghét. Để tránh làm cô ấy mắc mửa, tôi vẫn nên lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy thì hơn. Sự ghen tị của phụ nữ có lúc thật đáng sợ. Cô căm ghét mẹ chồng chủ yếu vì ghen tị với mẹ chồng, bởi bố chồng cô đối xử với mẹ chồng cô rất tốt. Ông dành làm việc nhà, chủ động gấp thức ăn cho mẹ chồng trong bữa cơm, mà mẹ chồng cô nói chuyện rất mềm mỏng. Tuy nhiều tuổi rồi nhưng vẫn có nét quyến rũ đặc trưng của phụ nữ. Còn cô ấy lại là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, có thể là vì làm sếp ở công ty nên khi nói chuyện luôn vô thức lẫn chút giọng điệu ra lệnh. Chồng cô cũng không hẳn không tốt với cô, nhưng hơi lạnh nhạt. Thông thường, một khi cô nói giọng khó chịu là chồng sẽ im lặng. Cô thấy mình không được yêu thương, không cam lòng vì mình có tài có sắc mà lại thua một bà mẹ chồng chỉ làm công nhân bình thường. Xem bộ phim truyền hình Bà Marple, diễn viên đóng vai bà Marple rất phù hợp với hình tượng tác giả Agatha Christie đã miêu tả trong sách, với đôi mắt xanh thẳm, làn da hồng hào với những nếp nhăn hiền hậu. Nhưng điều đó dường như không quan trọng lắm. Mấu chốt là diễn viên sắm vai này đã thể hiện được khí chất nữ tính hơi nghịch ngợm và ranh mãnh của bà Marple. Tuy là một trinh nữ già chưa bao giờ yêu đương và kết hôn, nhưng bà Marple không hề trở nên lầm lì và hờ hững mà vẫn mang trong mình sự ngây ngô của một cô gái. Trong một tập phim, bà Marple được mời tới dự một cuộc hẹn, chàng trai hàng xóm đến đi cùng bà. Khi chàng vươn cánh tay về phía bà Marple, bà thầm hiểu bèn khoát tay chàng. Hai người chậm rãi sóng vai nhau rảo bước bên nhau. Tôi cực kỳ thích cách chàng trai này đối xử với một thục nữ. Bất kể người đó bao nhiêu tuổi, có ngoại hình như thế nào, chàng đều coi đó là một cô gái xinh đẹp để che chở và nâng niu. Mà một thục nữ thật sự là ngay cả khi đã đến tuổi lão niên vẫn giữ được những phẩm chất nữ tính của riêng mình, vẫn dịu dàng, hòa nhã, lãng mạn và thâm tình. Đây chính là sắc thái của chúng ta đang thiếu trong đời. Các cô gái trẻ và phụ nữ trẻ thường dễ dàng theo đuổi người khác giới. Họ cũng rất hưởng thụ sự theo đuổi này. Nhưng thứ đàn ông vừa ý lại là cái vốn ban sơ của một sinh vật giống cái trên người họ. Một khi phụ nữ có tuổi, cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa, họ sẽ mất đi đãi ngộ này. Đàn ông coi đây là chuyện bình thường, phụ nữ cũng hiểu đây là điều bình thường. Khi tới tuổi trung niên, phụ nữ sẽ đánh mất đặc thù nữ tính của mình, không dịu dàng, không nũng nịu. Nếu không sẽ bị người ta cười là già không nên nết. Gặp được một bà già không chịu già, vẫn sẵn sàng làm phụ nữ trước mặt đàn ông, không đợi đàn ông nói này nói nọ, thì bản thân người đó đã bị đồng loại của mình treo cổ rồi. Giống như cô hàng xóm của tôi vậy, không làm được phụ nữ dịu dàng, thành thử căm thù mẹ chồng làm được điều đó. Một trong những kỹ năng phá án siêu phàm của bà Maple chính là thích tỏ ra yếu thế, ra vẻ mình chỉ là một bà già vô tri và yếu ớt để tìm ra những mặt tối u ám trong bản tính con người. Ai ai cũng tin vào dáng vẻ đó của bà, người tốt hay kẻ xấu đều không đề phòng bà lão này. Nói cho bà biết tất cả mọi chuyện bà muốn biết. Trong nhận thức bình thường, người theo chủ nghĩa nữ quyền đều cứng rắn và cấp tiến. Nhưng Gloria Steinem, một nhà lãnh đạo giải phóng phụ nữ nổi tiếng của Mỹ, lại là ngoại lệ. Bà chọn cách lôi kéo những người theo chủ nghĩa nam quyền đương nhiệm vào phe cánh của mình. Bà có ngoại hình xuất sắc, cách nói năng tao nhã, hùng biện xuất sắc, trao đổi giảng giải chủ trương của mình bằng cách tranh thủ sự đồng tình, chứ không phải bằng tư thế đối địch, nên đã nhận được rất nhiều sự đồng tình và ủng hộ. Cách để bạn lấy được thứ mình muốn thật sự rất quan trọng. Tôi yêu làm nũng, bởi khi làm nũng khiến vui người vui mình, thường có thể giải quyết mọi vấn đề một cách dễ như bỡn. Chồng nói câu nào chối tai, dỗi luôn tại trận cũng là một cách xử lý, nhưng hãy thử nhõng nhẽo. Ơ, sao anh lại nói như thế? Anh không thương em nữa à? Thật ra cũng có thể giúp anh ấy biết rằng tôi không vui đâu. Thời kỳ dậy thì tôi xung đột với bố mẹ rất nhiều, chỉ đơn giản là do thái độ của cả hai bên đều trở nên quá căng thẳng. Sau khi trưởng thành hơn rồi, tôi đã học được cách mềm dẻo đối mặt, không nghe nổi những lời phàn nàn của bố mẹ vì mình không vâng lời, không hiểu chuyện. Tôi không vội cãi lại mà sẽ làm nũng. Có ai hiểu chuyện trước mặt bố mẹ đâu, còn ngốc thì mới có thể tôn lên được sự vĩ đại của bố mẹ chứ. Giờ nữ hán tử đang làm mốt, rất nhiều cô gái coi thường việc làm nũng, cho rằng quá trà xanh, không phải là kỹ năng dành cho con nhà tử tế. Trà xanh chỉ những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ thoát tục, nhưng bên trong lại lắm mưu nhiều kế, thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Các cô trở nên cứng cỏi, không biết dịu dàng, chỉ giỏi trách móc cọc cằn. Kết quả là gì? Là luôn quyết liệt, chẳng khác nào phát súng mở màn một cuộc chiến. Có người không thích làm nũng là vì cảm thấy bị xúc phạm thì nhất định phải thể hiện ra sự phẫn nộ và ác cảm của mình. Nếu không nhất định đối phương sẽ không biết lỗi lầm của họ, không biết lỗi lầm thì sẽ không thay đổi. Lần sau vẫn sẽ tái phạm. Họ thường là những người tin rằng dạy dỗ và trừng phạt sẽ có tác dụng mà không hề tin thực ra dịu dàng cũng có sức mạnh của riêng nó. Có lẽ chúng ta có thể áp dụng logic này với người ngoài, nhưng trong một mối quan hệ thân thiết, không có đúng và sai tuyệt đối. Chỉ xem giữa hai người có thể khoan dung và nhường nhịn nhau chừng nào. Khéo léo bày tỏ cảm nhận của mình để người kia hiểu được thái độ của mình, cho họ cơ hội xuống nước và thay đổi. Không ai mà lại có thể không thích sự dịu dàng. Đàn ông hay phụ nữ đều thế. Dịu dàng là một phẩm chất khiến lòng người ấm áp. Trước mặt một người dịu dàng, mọi người có thể gỡ bỏ sự đề phòng. Một người phụ nữ sẽ dễ dàng có được tất cả mọi thứ mình muốn nếu biết thể hiện ý kiến của mình bằng phong thái mềm mỏng đặc hữu của phụ nữ. Tất nhiên không phải lúc nào dịu dàng cũng có tác dụng. Đôi khi phụ nữ cũng cần khóc lóc om sòm một cách thích hợp mới có thể đàm phán được với cuộc sống không như ý này để lấy được điều mình có thể có được. Nhưng trước khi khóc lóc ầm ĩ, bạn hãy thử làm nũng trước. Đến lúc làm nũng không có ích thì hẳn khóc lóc ầm ĩ. Bởi vì thỉnh thoảng đanh đá một lần cũng chỉ để giải quyết vấn đề, chứ không thể nghiện khóc lóc om sòm ở mọi lúc mọi nơi. Khóc lóc ầm ĩ là một vũ khí rất có sức sát thương, nhất định phải sử dụng một cách thận trọng. Bạn sẽ không có nhiều cơ hội để sử dụng nó trong cuộc đời, nên đừng lãng phí quyền uy của mình vào những tiếng rống của sư tử Hà Đông không cần thiết. Khi một người đàn ông sợ bạn vì anh ta vẫn yêu bạn, còn đến khi anh ta không yêu bạn, bạn có ngang ngược cách mấy thì anh ta cũng sẽ không sợ bạn đâu, mà chỉ ghét bạn mà thôi. Cần có sự thô lỗ trong nét tào nhã nhất. Gọi cô ấy là bánh bao nhé, vì thật sự rất bánh bao. Bánh bao là tiếng lóng chỉ những người ngốc nghếch. Bánh bao có một người chồng tốt, tài giỏi, tính tình lại điềm đạm, lại không nổi nóng. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng không phải cô lấy được người chồng tốt này một cách không công, bởi vì đi kèm anh là bố chồng làm người ta không yên tâm nổi. Bố chồng của bánh bao là một người cực kỳ thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình. Cả đời bừa bãi bên ngoài, kết bạn với một đám anh em, lần nào cũng vậy, chỉ cần người khác toan hót vài câu là ông ta đã thấy lâng lâng, rồi lập tức mời họ đi ăn cơm. Tiền trong nhà đều bị ông tiêu sạch. Sau này bố chồng bánh bao phát hiện, cuối cùng cũng không lừa được tiền của vợ nữa, bèn chuyển họng súng sang đòi tiền con trai. Hôm nay vài nghìn, ngày mai 10.000, lần gần đây nhất còn đòi gần cả 100.000. Mà chồng của bánh bao yếu đuối, sợ bố mình, cần là cho, hoàn toàn không để ý đến việc gia đình nhỏ của mình vẫn còn gánh khoản nợ mua nhà tiền triệu. Bánh bao nổi giận vì bố chồng không biết thương xót cho con cái, không thông cảm cho đôi vợ chồng trẻ vất vả làm lụng mới kiếm được số tiền mồ hôi nước mắt ấy. Trong mắt cô, chỉ có bố chồng là người xấu trong nhà, mẹ chồng và chồng đều là người tốt. Nếu bố chồng có thể không làm khổ họ nữa thì ắt hẳn cuộc sống đã tốt đẹp hơn. Thực tế bánh bao sai rồi, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mỗi gia đình là một hệ thống tinh vi mà tinh tế, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình, ăn ý đóng vai đủ mọi nhân vật. Năm 1978, hai nhà tâm lý học August Napier và Carl Whitaker đã viết một cuốn sách tư vấn tâm lý gia đình trên chảo nóng, sự thật tâm lý đằng sau các vấn đề gia đình. Cuốn sách viết, mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ với trật tự xã hội và quy tắc, cấu trúc, lãnh đạo, ngôn ngữ, lối sống và ý nghĩa tinh thần riêng. Tất cả những quy tắc bí mật, nghi lễ bé nhỏ và những bước nhảy trong gia đình tạo thành một hệ thống văn hóa cỡ nhỏ độc đáo. Người ngoài không thể liếc một cái là đã nhìn thấu, nhưng chúng thật sự có tồn tại. Gia đình bánh bao được phân công như thế này. Đầu tiên là bố chồng không có ý thức trách nhiệm, nhưng xem trọng thể diện, chỉ muốn được ăn no ngủ kỹ, hàng ngày tụ tập bạn bè, hưởng thụ niềm thích thú được bành trướng. Thứ hai là mẹ chồng không có nguyên tắc và không có tiếng nói, bị lép vế trong quan hệ vợ chồng, bị đòi tiền là cho đến khi bị vắt kiệt. Tiếp theo là con trai yếu đuối, không đủ trưởng thành, lúc nào cũng sống dưới cái bóng của chế độ phụ hệ, biết rõ là sai cũng không dám làm trái ý bố. Cuối cùng, con dâu là người ngoại lai, có thể nhìn ra sự tồn tại của vấn đề, song lại không xoay chuyển được tình thế, đành phải oán trách bố chồng. Bố thật quá đáng, sao không thông cảm cho bọn con một chút. Bố cục như thế tạo nên cục diện kiềm chế lẫn nhau, ai ai cũng vật lộn không thoát ra nổi vai diễn của mình. Kết quả là biến thành hình như chỉ có bánh bao thấu tình đạt lý, chồng và mẹ chồng là người bất lực, không chống lại được kẻ xấu là bố chồng. Bố chồng nhìn có vẻ là kẻ xấu, nhưng kẻ xấu này cũng cần được người tốt toại nguyện cho. Những người đàn ông có hứng thú với ăn chơi nhảy múa đều không phải là người thông minh nhanh nhạy gì cho cam. Thông thường cũng không quá tệ, chỉ là ngây thơ, không chín chắn. Nếu không được nuông chiều, có lẽ ông ấy cũng không thể cứ mãi lang thang bao nhiêu năm trời như thế. Vợ không cương quyết, con trai không có chừng mực, đã thuận theo tính nết của ông từ ngày này qua ngày khác. Sao ông có thể không ngày một ích kỷ, ngày một tham lam? Đây đều là những việc có thể tưởng tượng được. Giờ vợ đã quen rồi, con đã quen luôn. Ông ấy đã chung chạ nửa đời người rồi, sao có thể bắt ông ấy thay đổi một sớm một chiều được? Gia đình bánh bao cần thay đổi hình thức này. Tất cả mọi người đều đóng vai người tốt là chuyện không thể, bắt buộc phải có người đóng vai ác. Oán trách vô ích, bánh bao nhất định phải học được cách từ chối những nhu cầu vô lý từ bố chồng, bất chấp việc phải làm ầm thêm một lần, khiến chồng không dám tùy tiện đưa tiền nữa. Bố chồng nhìn thấy cô đã thấy sợ thì mới có thể diệt trừ tai họa vĩnh viễn. Điểm tốt của tiếp đàn ông yếu đuối giống chồng bánh bao nằm ở chỗ không quan tâm đúng sai, công bằng. Ai mạnh hơn sẽ theo người đó, ai cũng có thể khống chế anh ta. Dù sao anh ta cũng sẽ bị ai đó quản lý, từ quan điểm đó có lợi cho bản thân hơn. Chắc chắn anh ta sẽ hy vọng rằng người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này là bánh bao. Một cô vợ dũng mãnh có thể giúp anh thoát khỏi sự kiểm soát của bậc phụ huynh như thế. Trong cuộc sống thường có hiện tượng như vậy. Một người đàn ông có vẻ thật thà, luôn nghe lời vợ, bố mẹ có ý kiến thì anh ta buông tay, còn không kiểm soát nổi vợ mình. Không phải không kiểm soát nổi mà là không muốn kiểm soát, vì tất cả những việc vợ làm đều phù hợp với lợi ích của anh ta. Vợ anh ta làm người ác, anh ta vờ làm người tốt, vợ chồng cùng đồng lòng đóng trọn vai diễn của mình. Bánh bao một mặt phải cứng rắn hơn, mặt khác phải lôi kéo chồng về phe mình. Nó rõ ràng hai người là một nhóm có chung lợi ích, không những không được giận lây sang chồng mà còn phải đối xử thật tốt với chồng. Luôn hướng ánh nhìn đối nghịch vào bố chồng sẽ làm thay đổi trọng tâm của mâu thuẫn, ngược lại phải nhìn vào bên trong và quản lý chặt chồng của mình. Trong thế giới của riêng mình có quyền tự chủ, đừng lặp lại sai lầm của mẹ chồng. Để giúp cho bố chồng thoát khỏi vai diễn của mình, cả nhà bánh bao đều phải thoát khỏi vai diễn của mình trước. Sự cân bằng cố hữu trong hệ thống gia đình này mới có thể bị phá vỡ. Trở thành một người đàn bà đáo để không phải là mục đích, mà là một mánh khóe trong quá trình đạt được hạnh phúc. Điều mấu chốt được xác định sau một vài trận chiến nhất định chính là nếu bạn không dương kiếm hoặc vạch ra ranh giới của mình thì sẽ có người thích tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Nhiều bài súp gà đều nói với phụ nữ phải thanh lịch ra sao. Chicken Soup for the Soul, súp gà cho tâm hồn, một bộ sách nổi tiếng thế giới tập trung vào các câu chuyện ý nghĩa để chữa lành tâm hồn của mỗi người. Nhưng trước sự tàn nhẫn và thô bạo của cuộc sống, giữa những kẻ không biết tán thưởng những đức tính tốt đẹp thì thô lỗ có ít hơn nhã nhặn nhiều. Đúng thế, nếu thuộc nữ không thể giải quyết được những rắc rối hiện giờ thì hãy dùng tới sự thô lỗ để ngăn chặn thử xem, về cơ bản sẽ có tác dụng kỳ diệu. Hạnh phúc không có quy tắc nào cố định, nó chỉ phụ thuộc vào việc bạn có thể loại bỏ bao nhiêu chướng ngại vật mà thôi. Muốn anh ta yêu bạn, cứ tăng nhiệt rồi lại hạ nhiệt. Ngoại trừ trúng tiếng sét ái tình, đa số các mối tình đều phải trải qua giai đoạn bồn chồn đợi chờ kết quả. Một cô sinh viên năm 2 quen một chàng trai trong thư viện. Hai người lưu số điện thoại liên lạc và thường trò chuyện, rủ nhau chạy bộ, cảm giác rất tuyệt. Cô thừa nhận mình rất có cảm tình với anh, còn anh thì sao? Có thể cảm nhận được anh không hề tỏ ra ghét cô từ những cuộc trò chuyện, có thể coi là khá thích là đằng khác. Bạn bè xung quanh đều bảo anh nói chuyện với cô như một người bạn trai vậy, khuyến khích cô tỏ tình. Khi cô nói bóng gió với anh rằng liệu đã đến lúc xác định mối quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm một bước chưa, thì anh ta thẳng thắn nói mình vẫn chưa thể buông tay bạn gái cũ đã chia tay hơn 2 tháng. Anh biết cô thích mình nhưng lại không thể cho cô một câu trả lời lý tưởng vào lúc này. Anh không thể ép buộc bản thân mình nhưng hứa sẽ trân trọng những điều tốt đẹp của cô. Hy vọng rằng một ngày nào đó có thể đón nhận tình cảm của cô bằng con người hoàn chỉnh nhất trong mình. Câu trả lời như thế này làm cô hết sức bối rối. Cô cũng không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Tiếp tục đối xử tốt với anh, để anh dần dần quên bạn gái cũ, hay nên giữ khoảng cách và dứt khoát từ bỏ mối quan hệ này. Sự hoang mang như vậy rất phổ biến trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ còn thiếu một chút nữa này luôn mang lại cho người ta cảm giác vô bổ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Thử phân tích mối quan hệ tình cảm như vậy một chút nhé. Có người nói cách tốt nhất để quên đi một chuyện tình chính là bắt đầu một chuyện tình khác. Ở một mức độ nào đó điều này không sai. Chia tay làm tổn thương cảm xúc và sự tự tin của một người. Sự xuất hiện của một người mới có thể bù đắp những mất mát này, làm họ có thêm niềm tin để bước ra khỏi nỗi đau. Nhưng lập trường của câu nói này lại nằm ở phía những người thất tình, giống như ăn linh đan của Thái Thượng Lão Quân và có thể trẻ mãi không già, nhưng khi luyện đan đến phút cuối, nó sẽ trở thành cặn thuốc. Một người cảm xúc không ổn định, anh ta khao khát níu giữ bất kỳ hơi ấm nào xuất hiện để chữa lành vết thương. Khi con đau lắng xuống và mọi thứ trở lại bình thường, cảm xúc thực sẽ xuất hiện và anh ta sẽ phát hiện ra đối phương không phải là người thích hợp duy nhất. Kẻ đến sau đã trở thành công cụ giúp anh ta xua cái bóng của người yêu cũ ra khỏi đầu. Trong tình yêu có những người mang số mệnh như thế, xuất hiện vào những thời điểm không thích hợp, chữa khỏi bệnh của người khác và rồi hư hao tình cảm của mình. Rủi ro lớn nhất khi theo đuổi một người đã có người trong lòng là bạn đối xử quá tốt với anh ta, trong khi anh ta vẫn phân vân chưa đưa ra quyết định. Có thể rất nhiều người sẽ cho rằng phải tốt với một người thì mới được đối phương đón nhận, mới được đối phương yêu. Thực ra không nhất thiết phải như vậy. Tình yêu là thứ chủ quan nhất. Quá trình ươm mầm tình yêu không liên quan gì đến thái độ. Bạn đối xử tệ với một người không ảnh hưởng đến việc người đó yêu bạn. Dựa vào việc đối xử tốt với một người có thể làm người đó rung động, chưa chắc sẽ được quý trọng. Thay vào đó có khả năng sẽ trở thành một loại cám dỗ. Bạn mở rộng cửa thành, nhử địch xâm nhập để giành được sự lợi ích này, anh ta sẽ bỏ qua cảm xúc thật của mình và coi bạn như một món hời, cứ nhặt cái đã rồi tính sau. Tôi không tán thành việc dùng thủ đoạn trong tình yêu, nhưng trong quá trình theo đuổi tình yêu, chúng ta phải học cách kiểm soát sức mạnh. Đây không phải là thủ đoạn, mà là sự khôn ngoan của tình yêu. Đúng là bạn thích anh ta, nhưng bạn cần cho anh ta thấy rằng bạn chỉ có một cơ hội. Anh ấy vẫn cần phải cố gắng, hy sinh và thể hiện sự chân thành mới có thể có được bạn. Những gì bạn cho anh ta chỉ là cơ hội, không phải là kết quả. Trong quá trình đó, đừng bao giờ chủ động hơn anh ta. Đừng để anh ta nhặt bạn lên với tâm lý nhặt được của rơi. Bạn có biết nghề rèn không? Sau khi sắt được nung nóng, bạn phải làm nguội bằng cách nhúng xuống nước. Sau đó được tôi luyện trăm ngàn lần để trở nên vững chắc, không thể phá vỡ. Bạn theo đuổi một người đã có người khác trong tim. Nếu bạn muốn anh ta buông bỏ hoàn toàn, bạn cần phải tăng nhiệt rồi giảm nhiệt, cho anh ta sự ấm áp, gây ấn tượng tốt với anh ta, sau đó lấy lại nó, khôi phục vẻ nguội lạnh. Bạn buộc phải để anh ta tự suy nghĩ bạn có đáng hay không. Khi anh ta phát hiện ra bản thân mình đã không thể tách rời bạn, tình cảm trong quá khứ mới có thể dần phai nhạt. Có thể không mập mờ thì đừng mập mờ. Mập mờ sẽ không dẫn đến tình yêu, trái lại còn làm thân phận và địa vị của bạn trở nên khó xử. Không tiến thì là lùi, không đói thì là no. Những người sẵn sàng duy trì các mối quan hệ mập mờ là người chiếm quyền chủ động trong tình cảm. Họ đã quen với sự mập mờ, quen với sự ỡm ờ, quen với việc vừa có thể tiến lại, vừa lại có thể lùi. Dấu hiệu bạn đã là một người rung động không phải là anh ta mập mờ với bạn, mà là thấy anh ta rối loạn vì bạn, khiến con tim loạn nhịp, tình cảm liêu xiêu, trong dạ rối bời, không thể kiểm soát nổi trái tim và cảm xúc của mình. Rung động là nguồn cội của tình yêu. Nếu anh ta vẫn tự do trao đi và nhận lại, không hề một lần ngại ngùng và xấu hổ trước mặt bạn, điều đó chứng tỏ rằng tình yêu chưa thực sự xuất hiện.